Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Nắm giữ một môn ngoại ngữ tầm quan trọng. Tinh linh nữ vương. 6/6 cầu đặt. Thật là tinh linh sao? Đoàn người không nghĩ đến vừa tới đến ám thành liền thấy loại này kỳ lạ loại vật, trợn tròn cả mắt rồi. Không chỉ có Chu Dương đoàn người thấy được tinh linh cũng nhìn thấy bọn họ. Tiếng rít chói tai tiếng vang lên, từ bọn họ miệng bên trong phun ra tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ. Một lát sau, xung quanh truyền đến tiếng bước chân dày đặc, rất nhiều võ trang đầy đủ tinh linh binh lính lao qua, đem bọn họ bao bọc vây quanh. Tinh linh miệng bên trong bô bô nói gì đó, nhưng mà Budret đám cao tầng vẻ mặt mộng bức. Tại sao? Bởi vì ngôn ngữ không thông. Ai mẹ nó nghe hiểu được tinh linh nói? Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh. Lần này tới gặp thời sau khi lòng tin tràn đầy, như thế nào cũng không nghĩ đến cửa thứ nhất liền gặp phải rồi đại vấn đề. Cũng không phải toàn thế giới đều nói nước hoa nói. Tiếp theo nên làm gì? Ngay tại bọn họ vô kế khả thi thời khắc, Chu Dương đứng dậy, miệng bên trong đồng dạng vừa nói bọn họ nghe không hiểu tinh linh nói. Bọn họ đồng loạt mộng bức mà nhìn đến Chu Dương. Lẽ nào Chu Dương không phải lần thứ nhất nhìn thấy loại này chủng tộc sao? Hắn tại sao lại nói tinh linh nói? Đã nói cùng nhau khi học cặn bã, người chợt nghiêu bước, có thời gian học thêm một môn ngoại ngữ là mới có lợi. Chu Dương hướng bọn hắn ném câu nói tiếp theo, liền đi qua cùng đám tinh linh giao lưu. Chúng ta ngược lại muốn học tinh linh nói, nhưng vấn đề là tinh linh nói muốn học là có thể học sao? Cái vốn không có người biết, cũng không khả năng có nhân giáo. Bọn họ nhìn chằm chằm Chu Dương, trong tâm một hồi gào thét bi thương. Cùng Chu Dương chung một chỗ rất được đả kích, còn có cái gì hắn sẽ không đổ vật? Chu Dương học được tinh linh nói rất đơn giản, một cái ký ức đánh cắp, đem đám tinh linh liên quan tới ngôn ngữ phương diện ký ức toàn bộ sao chép một phần. Thoải mái đơn giản, nếu để cho Chu Dương trở lại thời đại hòa bình, lấy mỗi ngày sau suốt đêm lên mạng, hắn đều có thể kiểm tra toàn quốc thứ nhất, trở thành trên thế giới bác học nhất người. Các ngươi là ai? Tại sao lại bước vào thánh thành? Giọng nữ trong trẻo truyền đến, một cái dung mạo tuấn mỹ, dung mạo vô cùng xinh đẹp nữ tinh linh đi ra. Nàng ánh mắt tại trên người mọi người quét qua, cuối cùng chuyển hướng miệng phun tinh linh nói Chu Dương, ngươi nói là thánh thành hẳn đúng là Budret thành đi. Chúng ta cũng là Budret thành, bất quá chính là từ một cái khác Budret thành tới. Ngươi hiểu, không cần thiết qua giải thích thêm. Đám tinh linh hẳn đã minh bạch Chu Dương lai lịch. Tại nhìn thấy cô gái này tinh linh một khắc kia trở đi, Chu Dương cũng thu được đối phương tin tức. Hắc ám tinh linh tộc công chúa Emily, rất thú vị nữ nhân. Rất khiến Chu Dương cảm thấy vui mừng là nàng vẫn là duy trì hồn nhiên nữ tinh linh. Đây là tinh linh a, không nghĩ đến còn có thể gặp được chân thực tồn tại. Hắn cho tới bây giờ không có. Khục khục, làm người yếu địa nói. Chu Dương vẫn là cố nén trực tiếp đem Emily sửa đổi ký ức mang về ý nghĩ. Cái này quá cầm dậy rồi. Người khác không có trêu chọc mình, hắn vẫn là rất có ranh giới cuối cùng. Cái khác thứ nguyên chủng tộc. Đám tinh linh nhìn về phía Chu Dương đoàn người nhãn quang trở nên hết sức kỳ lạ. Ánh mắt 10 phần quái dị. Không biết thịt ngon của bọn họ không thể ăn. Có chút tinh linh tuét ra miệng, lộ ra nhọn răng. Bọn họ là tinh linh không thể nghi ngờ, lại không phải tôn kính tự nhiên cùng hòa bình tự nhiên tinh linh, mà là trụy lạc tại hắc ám chi trung hắc ám tinh linh, đem những người khác mang về. Cái người này nữ vương phải cố gắng thẩm hỏi một chút. Những người khác bị đám tinh linh thô bảo khu vực đi xuống, duy chỉ có lưu lại Chu Dương một người. Thứ nhất là hắn là duy nhất hiểu tinh linh nói nhân loại. thông qua hắn có thể biết được thế giới bên ngoài. Thứ hai sao, nữ vương sẽ triệu kiến ngươi. Không quản thế giới của các ngươi có cái quy củ gì. Nhìn thấy nữ vương đại nhân thả tôn trọng một chút, Emily hướng về phía Chu Dương cảnh cáo một câu. Hai cái tinh linh thủ vệ ấn về phía Chu Dương hai cánh tay. Lăn xa một chút, ta đối với nam tinh linh không có hứng thú. Đổi thành hai cái nữ tinh linh còn tạm được. Chu Dương khẽ run lên. Hai cái tinh linh thủ vệ trong nháy mắt bị đánh văng ra. Bọn họ rất tức giận. Trong tay trường mâu nhắm ngay Chu Dương. Hai ngốc, có người muốn cướp ngươi chân gà. Một cái xó bên trong vẫn còn ở khò khò ngủ say hai ngốc. Nâng lên lỗ tai, tựa hồ đánh hơi được quen thuộc mùi thơm. Nó vừa ngủ qua đến, sau một khắc đã đột kích đến Chu Dương bên cạnh. Cắn Chu Dương vừa lấy ra chân gà. Nó còn hung ác nhìn chằm chằm mấy cái tinh linh. Một bộ hộ thực bộ dáng. Hệ thống nhắc nhở, mỗi nói thuần long nhiệm vụ hoàn thành. Tiến độ trước mắt 9/9. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thu được thúc đẩy sinh trưởng dược tề. Mấy cái lúc trước không quan tâm người. Nhìn thấy đột nhiên nhô ra ra hỏa. Sẽ phải bị nó một mâu. Ngược lại thì một bên Emily nhìn thấy hai ngốc sau đó. Ánh mắt thả ra ánh sáng chói mắt. Dừng tay cho ta. Một đạo năng lượng màu đen sóng đem hai cái tinh linh thủ vệ vén bay ra ngoài. Nàng vẻ mặt thành kính nhìn đến hai ngốc, trực tiếp quỳ dưới đất. Hắc Long đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm ngài uy nghiêm, kính xin ngài thứ tội. Hai người cái vén bay ra ngoài tinh linh thủ vệ vẻ mặt sợ hãi. Đặc biệt là nhìn thấy hai ngốc sau đó, triệt để trợn tròn mắt. Thăng cầu kim đậu không đám tinh linh quỳ dưới đất, phát run đất phảng phất tại si khang. Long. Cư nhiên là long, hơn nữa bọn họ vừa mới lại dám đối với thần thánh vô cùng long xuất thủ. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Lúc ban đầu bọn họ không có chú ý tới hai ngốc. Cũng là bởi vì nó quá nhỏ. Cùng hướng thường gặp được long cái kia không phải ít nhất 100 mét kích thước. Lúc này mới nhìn lầm. Hai ngốc không thèm để ý quỳ dưới đất hắc ám tinh linh. Ngoắc cái đuôi đi tới Chu Dương bên cạnh, buông bỏ đầu nói rõ được lão trường, nước miếng đang từ từ nhỏ xuống, nếu coi thường bề ngoài, động tác cùng thần thái, hoàn toàn cùng chân chính cầu thả không có gì sự khác biệt. Làm trông rất đẹp, Chu Dương cười nhìn đến quỳ đầy đất tinh linh, cảm thấy hai ngốc làm rất tốt, lại thưởng nó một cái chân gà. Hắn sớm từ Emily trong trí nhớ biết được long tại hắc ám tinh linh trong lòng địa vị. Cố ý để cho hai ngốc hiển uy, tránh cho giống như phạm nhân một bản áp tài. Hiệu quả rất xuất sắc. Không, các ngươi không phải nhớ dẫn ta đi gặp các ngươi nữ vương sao? Còn không mau một chút dẫn ta tới. Emily thần sắc phức tạp nhìn đến Chu Dương, nhìn đến sủng vật vậy hắc long. Chỉ cảm thấy trong tâm phảng phất đá lộn mèo rồi ngũ vị bình. Long là cao ngạo nhất tồn tại. Từ trước đến giờ đều là người khác thần phục long. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua long khi khác loại vật sủng vật. Emily thâm sâu hơi thở rồi khẩu khí. Tâm tình chậm rãi bình phục lại. Được, nàng há mồm muốn hỏi cái gì. Cuối cùng vẫn lựa chọn đóng miệng. Tin tưởng nữ vương chắc chắn sẽ tra rõ, liền cũng không do nàng quan tâm, mời lên tân đi gặp nữ vương. Cùng lúc ban đầu đãi ngộ hoàn toàn bất đồng, lần này thị vệ như Chu Dương mong muốn đổi thành nữ tinh linh. Các ngươi không áp ta sao? Chu Dương hướng về phía các nàng trừng mắt nhìn, bày ra một bộ hết không phản kháng bộ dáng, ngoặc kép, cổ bảo nơi sâu nhất. Đầu đội vương miện tinh linh nữ vương ngồi cao ở tại vương tọa bên trên. Nàng cùng phổ thông tinh linh bất đồng. Trên đầu mọc ra một đôi phảng phất sừng rồng một bản gì đó. Nàng là long tinh linh. Tinh linh nữ vương một cái tay chống đỡ cằm. Gương mặt tinh xảo, không khơi ra tì vết nào. nàng phảng phất thế gian tuyệt đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Nhan trị so với đeo lên thiên huyễn diện miêu nữ Dương Tuyết Mạn không kém chút nào. Người ngoại lai, rất thú vị, có thể mở burek thành cảnh, thực lực cũng không tệ. Có lẽ bên ngoài cái thế giới này rất thú vị. Một lát sau, Chu Dương cùng Hai Ngốc bị nữ tinh linh thị vệ mang tới. Hai Ngốc trong nháy mắt hơi thở dẫn tinh linh nữ vương ánh mắt. Không nhịn được kinh hô. Ấu Long, mỹ nữ đừng sợ, nó con là sủng vật của ta. Chu Dương cười híp mắt tại nàng trên khuôn mặt đánh giá 9. Gạch dưới con vớt tơ nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.